Hoàng tử Huyên cười xấu xa lấy nghe ngóng nói, như thế nào? Hắn như thế nào ngươi rồi? Chẳng lẽ là... Giang Vũ Nghệ mắc cỡ vội vàng chùy Hoàng tử Huyên, mắng không được nói lung tung. Nha đầu chết tiệt kia cũng không sợ người nghe thấy. Hai người cười đùa một hồi, Giang Vũ Nghệ cái này mới phát hiện, mẫu người da đen không thấy rồi. Hắc tử đâu này? Nếu không đem hắn gọi tới nghe một chút đề nghị của hắn. Tuy nhiên hắn 10 câu có 8 câu không đáng tin cậy, nhưng còn có 2 câu cũng là có tham khảo giá trị đấy. Giang Vũ Nghệ tả hữu nhìn xem nói ra. Ngươi hay vẫn là đánh giá cao hắn. Ta xem a, hắn mà nói 10 câu chỉ có nửa câu có thể tính. Nếu như mỗi người da đen tại khẳng định phải giận dữ, lão tử thành tín độ cứ như vậy chênh lệch mà. Tuy nhiên người da đen thành tín bất lương. Mà dù sao còn có giá trị đấy. Hai nhà đầu tự hỏi thăm nhân viên cửa hàng. Lão bản nương của các ngươi đi nơi nào rồi hả? Dường như tại lầu 2A. Ta đây đi gọi hắn, ngươi tại đây nhìn xem, đừng để cho chúng ta nhìn chúng vài món bị người khác mua đi. Hoàng tử Huyên đối với Giang Vũ Nghệ nói một câu, tự hướng lầu 2 chạy tới. Rất nhanh, Hoàng tử Huyên tự đã hỏi tới bà chủ chỗ tỉnh thức. Tu sĩ lỗ tai muốn so với người bình thường linh mẫn nhiều hơn. Hoàng tử Huyên đứng tại cửa ra vào. Chỉ nghe thấy bên trong có bá chíp chíp hiếp ăn cái gì thanh âm. Tốt lắm. Chết hắc tử. Vậy mà trốn ở chỗ này ăn vụn thứ tốt. Hoàng tử Huyên trong nội tâm sinh khí mà nghĩ lấy. Trong nội tâm đã có chủ ý. Hắc tử ca tử oa thiết nói dối. Ta bắt ngươi cái hiện hành. Nhìn ngươi như thế nào chống chế. Diệp không ngược lại là không nghĩ tới bên ngoài có người. Bên ngoài không ngừng có bước chân đi qua. Hắn mới không có thời gian đi dựng thẳng lấy lỗ tai nghe. Hắn đang bề bộn lắm. Kỳ thật cũng không tính bề bộn. Phải nói hắn đang bề bộn lấy nhận thức cái kia từng đợt từ dưới bên cạnh truyền đến chập choạn điện. Theo Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ cái miệng nhỏ nhắn trước sau động tác, sẽ có trận trận mạnh mẽ dòng điện truyền đi lên. Cái loại cảm giác này lại để cho mổ lưu manh thoải mái mà hừ lên tiếng. Toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng rồi. Sau sống lưng căng cứng. Mũi chân cũng điểm. Ti Diệp mổ người thoải mái mà hít sâu một hơi, không khỏi đem Bạch Khiết Nhi thân thể lại kẹp nhanh một ít. Khiết Nhi tỉ tỉ, dĩ vãng ngươi cũng không quá tình nguyện dùng cái miệng nhỏ nhắn đấy. Trải qua mở đầu một hồi thoải mái thở không nổi, Diệp không rốt cục mở miệng hỏi. Bạch Khiết Nhi hắc bạch phân minh mắt to hướng bên trên nhìn xem Diệp không. Nở nụ cười. Há mồm phun ra nói ra. Ta không phải nói. Muốn cho ngươi nhớ rõ tỷ tỷ tốt. Không muốn bế quan đi ra tự đã quên tỷ tỷ. Diệp không yêu thương địa vuốt Bạch Khiết Nhi bóng loáng thông thuận tóc đen. Cúi đầu cười nói. Ngươi cái này không hiểu. Trong lúc bế quan một lòng tu luyện. Một cái ngồi đánh xong tự một năm nửa năm đi qua. Đối với tu sĩ mà nói. 3 năm bất quá trong nháy mắt. Trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Như thế nào lại nhanh như vậy quên. Vậy là tốt rồi, nếu không tỷ tỷ tự không thích nó. Ngươi thật sự là chị ruột của nó, ha ha. Tỉnh thức gian ngoài cửa nhỏ bị mở một đầu chỉ rộng đứt khe hở, một chỉ đen lúng liếng con mắt nhìn đi vào. Hừ, cũng không biết trộm ăn vật gì tốt, vậy mà lưng cổng chúng ta. Hoàng tử Huy nghĩ đến, nhìn đi vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 382. Bờ. Ất quá lần đầu tiên nàng không hiểu được Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ làm gì quỳ gối Hắc Tử Ca trước mặt đâu này. Còn có, nào có quỳ gần như vậy hay sao? Nàng đều ghé vào Hắc Tử Ca trên đùi rồi. Có thể nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ lại nhìn đi lúc nàng phản phất bị kim châm pháp bảo đánh trúng vào. Coi chừng tạng bẩn thoáng một phát tự bang bang loạn nhảy dựng lên. Phấn phấn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xôn xao thoáng một phát đỏ lên cái thấu triệt. Lưỡng chân nhi lập tức tự nhuyễn bông vải đấy. Ông trời! Ơ, y! Đó là Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ mà. Nàng vậy mà dùng miệng tại ăn Hắc Tử Ca vật kia. Tuy nhiên không có làm qua những sự tình kia. Có thể nàng cũng không ngốc. Đương nhiên minh bạch hai người này đang làm gì đó. Bất quá làm một cái thiếu nữ. Nàng đối với loại sự tình này còn rất là hiếu kỳ đấy. Nàng cường chống lại xem. Lần trước Diệp không cùng Khiếu Phong Lan Vương đối chiến. Đem quần áo đều đánh nát. Lần kia Hoàng Tử Huyên đã từng thấy qua Tiểu Diệp không? Có thể lần trước quá mức đột nhiên. Diệp không lại nhanh chóng kéo qua Giang Vũ Nghệ che giấu. Cho nên Dư Leo Red Tiger cũng không thấy rõ ràng. Lần này rốt cục làm cho nàng nhìn rõ ràng rồi. Thật lớn. So sánh với lần trông thấy lớn hơn. Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ bàn tay nhỏ bé đều có điểm cầm không được. Tốt giữ tợn tự dọc tại Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ phấn trượt khuôn mặt trước uy phong lẫm lẫm. Thương Nam Đại Lục thiếu nữ không giống địa cầu, đều có phiến xem đấy. Thương Nam nữ hài đều thuần khiết vô cùng. Cái gì tính vỡ lòng giáo dục căn bản không có. Dư Leo Red Tiger cái đó xem qua cái này. Giờ phút này nàng tự giống như một chỉ tuyết sư tử tại dưới thái dương. Nhuyễn đều muốn hóa rồi. Những cái kia động tác tăng thêm hai người đảng tiếng người ngữ, dù cho tiểu hài tử đều có thể dạy hư mất. Đặc biệt là Bạch Khiết Nhi biết rõ người da đen muốn bế quan cho nên hết sức chủ động. Mà ngay cả lúc nói chuyện, không công bàn tay nhỏ bé đều không ngừng địa trên dưới động. Sau đó còn đem mình phấn bạch non mịn khuôn mặt dán đi lên. Ông trời! Ơ, y! Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Hoàng Tử Huyên lại nhìn. Chỉ thấy Bạch Khiết Nhi tỉ tỉ hộp ra đầy phấn phấn đáng yêu cái lưỡi. Sau đó theo trụ ngọn nguồn chậm rãi hướng bên trên thè lưỡi ra liếm. Nhìn xem cái kia chậm rãi bên trên dời, Hoàng Tử Huyên cảm giác mình đều hít thở không thông, hô hấp toàn bộ ngừng lại. Rốt cục đầu lưỡi đi tới đỏ tươi đỉnh. Sau đó, Bạch Khiết Nhi một khai mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Chậm rãi nuốt hết. Một khắc này, Hoàng Tử Huyên đã cảm thấy trong thân thể nóng lên. Bắp chân mềm nhũn. Một cái lão đảo đâm vào trên ván cửa. Ai? Lập tức bên trong người đã bị kinh động. Hoàng Tử Huyên sợ tới mức quay đầu lại tranh thủ thời gian đào tẩu. Chạy đến dưới bậc thang. Mới vỗ ngực. Thầm kêu nguy hiểm thật. Tử Huyên, ngươi làm sao? Sau lưng đột nhiên vang lên Giang Vũ Nghệ thanh âm. Nàng có chút buồn bực. Hắc Tử không thấy rồi. Như thế nào Hoàng Tử Huyên cũng cả buổi không trở về đâu này. Không có việc gì, không có việc gì, ta chính là chạy trốn nhanh, có chút thở hổn hển, hắc hắc. Hoàng Tử Huyên tranh thủ thời gian ngu ngơ nở nụ cười. Giang Vũ Nghệ có chút kỳ quái, một người tu sĩ cái đó dễ dàng như vậy thở hổn hển thành như vậy. Bất quá nàng cũng không còn đa tưởng, hỏi, Hắc Tử đâu này? Hắn! Hoàng tử huyên thầm nghĩ cũng không thể nói cho ngươi biết bọn hắn tại làm tình a. Nàng tranh thủ thời gian nói ra, hắn đi Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ trong nhà chỉ đạo cái kia cái tiểu đồ đệ đi. A, quên đi. Hoàng tử huyên lúc này mới thả lỏng trong lòng. Cuối cùng mông đi qua. Hắc hắc. Nhưng thật ra là Bạch Khiết Nhi tỷ tỷ đang an ủi Hắc Tử Ca tiểu đồ đệ. Bất quá đi theo Giang Vũ Nghệ phía sau. Nàng linh hoạt cái đầu nhỏ lại nghĩ tới. Vũ Nghệ tỷ cũng dùng miệng nếm qua hắn mà. Cũng không biết đến cùng cái gì vị có phải hay không ăn thật ngon đâu này. Hắc Tử Ca có phải hay không cũng muốn cho ta ăn đâu này. Hoàng tử huyên cái đầu nhỏ ở bên trong lập tức quay chung quanh vô số vấn đề. Bị hoàng tử huyên một quấy rầy, hai người chuyện tốt cũng tự qua loa đã xong. Bất quá khoảng cách bế quan còn có 2 tháng. Cũng dịp không tự nhiên muốn hảo hảo trấn an thoáng một phát Bạch Khiết Nhi. Về sau lại đi Tứ Thủy Thành mấy lần. Đem Bạch Khiết Nhi uy được khinh khiết đấy. Diệp không yêu thương Bạch Khiết Nhi cũng muốn kính dân thêm nữa. Hai người đem cái gì tư thế? Các loại cách chơi. Toàn bộ làm mấy lần. Địa điểm cũng càng là đa dạng. Thành bên ngoài trong rừng cây cao nhất đại thụ đỉnh. Nửa đêm Tứ Thủy Thành thành lâu chỗ cao nhất. Hoặc là đi Vũ An sông thuê đầu nhỏ nhất thuyền. Sau đó theo sóng mà xuống. Theo gian sóng nhộn nhạo tại trong khoang thuyền. Tóm lại thật là đa dạng đấy. Cũng rất lãng mạn. Rất kiếp thiết. Độ dài nguyên nhân. Cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta hay vẫn là chủ yếu nói tu tiên sự tình. Theo Tứ Thủy Thành trở về. Diệp không ngay tại động phủ nhất phòng trong thạch thất khởi động lò luyện đan. Thả ra thủy hỏa hồ lô. Bắt đầu luyện chế đẳng cấp cao linh thú đan. Diệp không đối với chế phù so sánh lành nghề. Đối với luyện đan hay vẫn là không có gì thiên phú. Thất bại tỷ lệ còn là rất lớn. Bất quá cũng may có luyện nhược lan cho hắn luyện lòng son được. Nếu không hắn không có khả năng thành công. Đẳng cấp cao linh thú đan. Há lại tốt như vậy luyện. Tuy nhiên hắn mỗi ngày cùng hai nha đầu đùa giỡn. Cùng Bạch Khiết Nhi nã pháo. Nhưng này không ảnh hưởng hắn tưởng niệm luyện nhược lan. Dù sao hai người đã trải qua nhiều như vậy. Đồng sanh cộng tử. Kinh tâm động phách thời gian. Cho dù tưởng quên thì như thế nào có thể quên. Bất quá cái này tưởng niệm ngược lại cũng không cấu thành khúc mắc. Cũng sẽ không biết đối với tu luyện tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì Diệp không cùng luyện nhược lan đều tin tưởng. Một ngày nào đó. Bọn hắn đều đoàn tụ đấy. Nói sau hồi trở lại luyện đan. Ngoại trừ luyện nhược lan luyện lòng son được. Diệp không thành công phù. Còn có chủ tài quý trọng. Đều bị hắn luyện đan thành công thành vi khả năng. Đương nhiên tuy vậy, xác suất thành công cũng phi thường thấp. Bất quá Diệp mỗ người có một đại đặc điểm, cái kia chính là lấy việc yêu động não. Rất nhanh hắn thì có ứng đối chi pháp. Xác suất thành công thấp, cái kia đã nói lên vẫn có thành công khả năng đấy. Ta mỗi lô nhiều luyện một ít, chỉ cần trong đó có một lò thành công, không là đủ rồi mà. Có câu nói rất hay, 10 lưới đánh cá 9 lưới không, bắt được một lưới liền thành công. Vì vậy Diệp không thay đổi một cái đại lò đan. Mỗi lô đều là 60 miếng đẳng cấp cao linh thú đan. Một quả khoảng 1 tháng. 60 miếng. 5 năm đều đã đủ rồi. Đương nhiên, loại sự tình này thì ra là Diệp mỗ người mới làm cho ra. Phải biết rằng mỗi lô 60 miếng, cái kia rất đúng bao nhiêu dược liệu. hắn toàn bộ tuyển dụng 3.000 năm chủ tài, cái kia đổi thành linh thạch lại là lớn cỡ nào một cái số lượng. Cũng không biết nuôi dưỡng bao nhiêu 3.000 năm xà tiên thảo. Thẳng càng về sau, Diệp không phát hiện mình thường xuyên sử dụng cái kia khối tức nhưỡng bồi dưỡng hiệu quả càng ngày càng kém rồi. Diệp không giờ mới hiểu được. Cái này tức nhưỡng tự là ẩn chứa đại lượng linh lực đặc thù thổ nhưỡng. Nếu là trong đó linh lực sử dụng hết, nó tự biến thành chính thức thổ nhưỡng. Bình thường thổ nhưỡng. Cái này là cái thế giới này tức nhưỡng càng ngày càng ít, cuối cùng biến mất nguyên nhân. Nhưng là tức nhưỡng linh lực cũng là có thể bổ sung đấy, đây chính là tức nhưỡng thích ăn linh thạch nguyên nhân. Bất quá cũng không thể khiến nó ăn được quá nhiều. Tự như cái kia một đống tức nhưỡng tinh. Diệp không đến bây giờ đều không có minh bạch cái đồ chơi này đến cùng là vật gì. Có tác dụng gì? Bất quá Diệp không lại biết cái kia khối thành tinh tức nhưỡng thì không cách nào bồi dưỡng linh dược rồi. Trải qua vô số lần luyện đan, rốt cuộc thành công một lò đẳng cấp cao linh thú đan. Có khác lượng lô tính toán cái nửa thành công. Đẳng cấp cao không có đi ra. Ra trong đó giai linh thú đan. Hiện tại Diệp không thì có 60 miếng đẳng cấp cao linh thú đan cùng 120 miếng trung giai linh thú đan rồi. Vốn Diệp không chuẩn bị đem đẳng cấp cao linh thú đan cho Đại Ngọc tu luyện dùng. Còn lại trung giai tự làm cho nàng đem làm đồ ăn vặt ăn. Bất quá chờ hắn đem Đại Ngọc kêu đi ra. Phát hiện nha đầu kia. Đối với trung giai linh thú đan căn bản không có hứng thú. Xem ra thần thú tự là thần thú, muốn ăn được uống tốt thiếu một ít đều không được nha. Đại Ngọc không ăn, Diệp không càng thêm vui vẻ. Dù sao lập tức cái kia nghịch vũ kim điêu muốn đi ra. Đợi tiếng trước trận. Đem trung giai linh thú đan cho Giang Vũ Nghệ. Làm cho nàng đi uy nghịch vũ kim điêu. Giống như kim điêu nhỏ như vậy nhân vật trung giai linh thú đang tự khiến nó phi thường hài lòng rồi. Diệp không luyện đang hoạt động đương nhiên không có nói cho hai nha đầu. Mà các nàng cấm chế phù cũng không thể mở ra gian phòng này tỉnh thức. Bất quá hai nha đầu cũng không có hỏi tới. Tại Thương Nam Đại Lục chính là chỗ này tốt. Tất cả mọi người tôn trọng giúp nhau bí mật. Dù sao, mỗi người đều có bí mật. Bí mật là bảo vệ tánh mạng căn bản. Để cho người khác liếc nhìn thấu người là cái chết nhanh nhất người. Bất quá lại để cho hai nha đầu kỳ quái chính là gần đây tiểu tử này thường xuyên lúc không có chuyện gì làm đều biết dùng một bả cấp thấp pháp khí tại gọt một đoạn một đầu. Đem một đầu gọt thành đoạn cung hình dáng. Qua tầm vài ngày cảm thấy không hài lòng càng làm côn gỗ chém thành vài đoạn hủy diệt. Hai nha đầu cũng không biết tiểu tử này đang làm gì đó. Bất quá hoàng tử huyên thủy chung cảm thấy. Cái này đoạn côn tại sao cùng hắc tử ca trong đũng quần vật kia như vậy giống như đâu này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 383. Những ngày này tất cả mọi người không có tu luyện. Đều đang buông lỏng tâm tình. Có một tốt trạng thái tài năng làm chơi ăn thật. Đợi đến thời gian tiến trận trúc cơ. Thế nhưng mà còn có một sự tình thủy chung không có tin tức manh mối. Cái kia chính là xem động phủ người chọn lựa. Trong động phủ đích linh thảo linh quả. Trong đó có chút đều là mấy trăm năm lão hàng. Nếu như hủy thật sự đáng tiếc. Hơn nữa nếu là Tào Quang biết rõ cũng nhất định phải đau lòng đấy. Cho nên tìm một cái nha hoàng hay vẫn là rất tất yếu đấy. nhưng là cũng không có phù hợp người chọn lựa. Diệp không đành phải dựa theo Tào Tuấn Phong theo như lời đấy. Đi Tứ Hải Đường đăng ký một cái tạp dịch tồi. Theo đạo lý nói, Diệp không cái này sống còn thật là tốt tìm người đấy. Phần này tồi lại không phiền lụi. Cũng không khổ. Hơn nữa ngoại trừ tôn môn ở bên trong 10 khối linh thạch cung phụng bên ngoài. Diệp không còn khác cho 5 khối linh thạch phí dịch vụ. Thậm chí còn đặc biệt ghi chú rõ. Làm tốt lắm. Còn có thưởng kim linh thạch. Đây tuyệt đối là cái chuyện tốt. Bất quá nhưng vẫn không người đến báo danh. Chuyện rất kỳ quái. Diệp không cũng tin tưởng. Phát sinh loại tình huống này rất bình thường. Nhất định là Tào Mộ Tình nữ nhân kia cho hắn đè lại. Tôi không có phát ra ngoài. Cho nên những cái kia ngoại đường nữ đệ tử cũng không theo nhận được tin tức. Cuối cùng, Đông Nhi nói, nàng đi ngoại đường hỏi một chút những cái kia tiểu tỷ muội có. Hay không người nguyện ý đến làm. Có thể Diệp không lại ngăn trở nàng. Bởi vì tuy vậy đã tìm được nha hoàng, Tào Mộ Tình cũng nhất định sẽ đối với cái kia nữ tu mọi cách làm khó dễ đấy. Diệp không không sợ Tào Mộ Tình, hình như người ta sợ nha. Đột nhiên có một ngày, rốt cục có người đến báo danh muốn làm cái này tạp dịch tồi rồi. Đang tại tỉnh thất luyện đang Diệp không nhận được bên ngoài truyền âm phù. Nghi hoặc địa đứng lên. Hẳn là Tào Mộ Tình nữ nhân kia lương tâm phát hiện. Sửa sang lại thoáng một phát quần áo. Diệp không đi ra phòng luyện đan. Mở ra động phủ tầm ngoài cùng cấm chế. Lại để cho tên kia đến đây báo danh nữ đệ tử tiến đến. Đợi trông thấy người báo danh đi tới, Diệp không hay vẫn là ngây ra một lúc tại sao là ngươi. Vì cái gì không thể là ta. Đến nữ đệ tử đưa lên một cái sâu sắc bạch nhãn, hỏi ngược lại. Không phải ta chỉ chiêu trưởng thành nữ công, không thu chư thành nhân. Diệp không khoét tay nói ra. Báo lại tên nữ tu đúng là Tào Mộ Tình trong động phủ nha hoàng đó đó. Cô bé này giảo hoạt đấy. Lại tham tiền cực độ. Là tối trọng yếu nhất. Nàng hay vẫn là Tào Mộ Tình trong động phủ nha hoàng. Nếu như nàng đi ăn máng khác, Tào Mộ Tình không phải hận chết chính mình rồi. Diệp không tuy nhiên không sợ Tào Mộ Tình, ngược lại cũng không trở thành rước họa vào thân a. Ăn no rỗi việc gặp. Cái gì chưa thành nhân? Phàm nhân gia cô nương giống như ta lớn như vậy đều sanh con dưỡng cái rồi. Đó đó rất bất mãn nói. Diệp không bật cười, thật sự là đồng ngôn không cố kỵ. Ngươi biết cái gì gọi là sanh con dưỡng cái sao? Ngươi biết sanh con dưỡng cái muốn làm gì sao? Đó đó hỏi ngược lại vậy ngươi tuyển nhận tạp dịch là sanh con dưỡng cái hay vẫn là chăm sóc động phủ dược viên? N. Ớ xong lại đưa lên vô tình cười nhạo. Ngươi muốn cùng ta sanh con dưỡng cái ta còn không làm đây này. Ngươi cho rằng ta muốn làm. Diệp không trừng lớn ngưu nhãn. Khoét tay nói ra không được. Ngươi trở về đi. Hảo hảo hầu hạ các ngươi Tào Mộ Tình lão tổ. Đừng đến ta cái này mò mẫm trộn lẫn. Đó đó cười cười. Hung hăng càng quấy địa đi tới. Hỏi ngươi là sợ hãi Tào Mộ Tình lão tổ tìm làm phiền ngươi a nương. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta cùng lão tổ đã từng nói qua rồi. Cũng không ly khai nàng bên kia. Chỉ là làm cho ngươi kiêm chức. Diệp không té xỉu, không thể tưởng được thương nam đại lục nữ tu sĩ cũng làm kiêm chức a. Ách, tiểu nha đầu. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, hiện tại làm kim chức làm viện trợ giao tế hay vẫn là quá sớm nha. Diệp không tức giận cười nhạo. mới điểm ấy đại liền làm kim chức cũng không nhìn một chút thân hình của ngươi. Nương, bất quá nói trở lại, cái này đó đó tuổi không lớn lắm, dáng người đã hữu mô hữu dạng rồi, có thể nói mặt trẻ cự xa. Cái gì cùng cái gì nha, ngươi nói ta nghe không hiểu. Đó đó tiểu nha đầu một chống nạnh, ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi như thế nào đây? Ngươi muốn hay không? Ta có thể nói cho ngươi biết, nếu là ngươi không quan tâm ta, sẽ không người đến cấp ngươi làm nha hoàn rồi. Không có người cho ta làm cũng không muốn ngươi. Diệp không thầm nghĩ. Cái này đó đó tám phần là tào mộ tình nữ nhân kia phái tới tiểu gián điệp. Thu ai cũng không thể thu nàng. Bất quá kế hoạch không bằng biến hóa, chính đang nói, Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên đi đến. Vừa nhìn thấy phấn ụp ụp tiểu nha đầu, các nàng lập tức đều cùng nhau đi lên. Lưỡng nữ hài đều là oa thiết hài tử người. Trông thấy đó đó hãy cùng yêu quái nhìn thấy thịt đường tăng tựa như. Hai mắt tỏa ánh sáng. Một cái sờ sờ đó đó đầu. Còn có một xoa bóp đó đó phấn nộn khuôn mặt. Sau đó cười khanh khách không ngừng. Ở đâu ra tiểu nha đầu, nhiều đáng yêu, phấn ụp ụp đấy. Giang Vũ Nghệ vuốt đó đó đầu hỏi. Nàng cùng Hoàng Tử Huyên đều sợ chết tào mộ tình rồi. Càng không khả năng đi chỗ đó biến thái nữ nhân động phủ. Cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua đó đó. Tỉ tỉ. Cái kia hắc tư khi dễ ta. Đó đó phản phức trông thấy thân nhân cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, lại có tùy thời muốn khóc lên biểu lộ. N. Giang Vũ Nghệ trừng mắt. Lập tức nhìn xem mỗi người da đen. Dưa leo Red Tiger càng là oán giận không thôi. Hắc tử ca ngươi thật quá mức a. Nhỏ như vậy tiểu nha đầu ngươi đều không buông tha. Này! Đó đó, ngươi đem lời nói rõ ràng. Ta như thế nào khi dễ ngươi rồi? Diệp không nộ chỉ đó đó. Tại Nam Đô Thành hắn đã bị gọi ông thần. Đương nhiên cũng có ông thần dạng. Đừng nhìn hắn bình thường cười to toét, một phát nộ. Mà ngay cả Hoger cùng Dư Leo Red Tiger đều có điểm sợ hãi. Cái kia đó đó càng là mắt to một cổ, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Bất quá đối mặt loại này liền cả tiểu nữ hài đều không buông tha ác nhân. Giang Vũ Nghệ hay vẫn là cố lấy một ngụm dũng khí. Ẩn ngực hỏi hắc tử. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không nói rõ ràng ta. Ta tự không để ý tới ngươi rồi. Nhìn xem rơi lệ đầy mặt tiểu nha đầu. Hoàng tử Huyên cũng là tấm lòng yêu mến tràn lan. Cũng đi theo nói ta cũng không để ý tới ngươi rồi. Diệp không lắc đầu cười khổ. Các ngươi như thế nào ngay cả ta cũng không tin. Các ngươi đều bị lừa rồi. Nha đầu kia ủy vô cùng. Nàng nguyên lai là tào mộ tình trong động phủ nha hoàng. Hiện tại muốn tới ta cái này làm kim chức. Ta không muốn nàng. Rõ ràng tự vu ta khi dễ nàng. Loại này hai mặt người, sao có thể thua? Cái gì hai mặt ta không quan tâm ta tự là khi dễ ta. Mới vừa rồi còn nói với ta cái gì sanh con dưỡng cái. Đó đó lau nước mắt phản bác nói. Nghe đó đó vừa nói như vậy. Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng tử Huyên minh bạch là trách lầm hắc tử ca rồi. Các nàng đều có chút áy náy. Giang Vũ Nghệ sờ sờ đó đó đầu nói ra đó đó. Ngươi nói chuyện tại sao không nói tin tưởng đâu rồi. Hại chúng ta trách oan hắc tử ca. Đó đó cũng không phản bác. Chỉ biết khóc được ô nức nở nghẹn ngào nuốt. Còn đem đầu dùng sức hướng Giang Vũ Nghệ ngực chui. Lộng Giang Vũ Nghệ cũng không nên lại trách cứ. Hoàng tử Huyên xem đau lòng. Nói ra được rồi. Ngươi cũng đừng trách nàng. tiểu cô nương ở đâu nói tin tường. Khi dễ vốn tự có rất nhiều hàm nghĩa đấy. Hừ, nàng nói rõ tự là cô ý nói dối các ngươi. Diệp không tức giận địa hừ một tiếng, đánh trúng trường bào, ngồi xuống ghế dựa lớn bên trên. Lại an ủi một hồi, đó đó lúc này mới tiếng khóc dần dần dừng lại. Giang Vũ Nghệ đi tới, thấp giọng nói ra Hắc Tử Ca đừng nóng giận, là chúng ta hiểu lầm ngươi rồi, ta xin lỗi ngươi. Bất quá ngươi bình thường quá sắc rồi, cho nên chúng ta mới như vậy đấy. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 384. Tờ. In một cái rồi. Diệp không cũng không còn tưởng quái các nàng. Mấu chốt là đó đó tiểu nha đầu kia quá huyễn. Quá hội trang rồi. Nếu là Diệp mổ người trước khi không cùng nàng tiếp xúc qua. Nói không chừng cũng phải tin tưởng nàng. Vậy ngươi chuẩn bị thu không thu nàng đâu này? Giang Vũ Nghệ lại hỏi. Đương nhiên là không thu, ta không phải đã nói rồi. Diệp không chỉ sợ Giang Vũ Nghệ các nàng tấm lòng yêu mến tràn lan, lại nhỏ vừa nói ngươi biết mà. Dựa theo điều kiện của ta, cần phải rất nhiều nữ đệ tử báo lại tên đấy. Thế nhưng mà vì cái gì đến bây giờ chỉ có đó đó một người. Rất rõ ràng, nàng tự là Tào Mộ Tình nữ nhân kia phái tới giám thị chúng ta đấy. Giang Vũ Nghệ hiển nhiên đã nghĩ tới điểm này. Nghe xong cũng không có giật mình, mà là nói ra Hắc Tử Ca. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu là Tào Mộ Tình kế này không thành, nói không chừng còn có thể ở chung mặt khác chiêu số. Ngươi rất nhanh muốn tiến đại trận. Chúng ta cũng muốn bế quan. Không bằng tự tương kế tự kế. Dù sao chúng ta cũng không có cái gì bí mật. Hơn nữa, đó đó dù sao cũng là tiểu cô nương. Nếu không phải thành công, trở về nhất định phải bị nữ nhân kia trách phạt. Chẳng thà chúng ta hào phóng nhận lấy. Nói không chừng chúng ta còn có thể theo nàng cái kia thăm dò được Tào Mộ Tình bên kia tin tức đây này. Những lời khác Diệp không cũng không phải để ý, thế nhưng mà cuối cùng một câu, hắn nhập thần rồi. Đúng nha. Mình cũng muốn nghe được Tào Mộ Tình động phủ tin tức. Sớm muộn muốn đi nàng cái kia trộm hạ phẩm đẳng cấp cao lá bùa đấy. Sao không tương kế tự kế theo đó đó cái này mở ra lỗ hổng đây này. Quả nhiên là hiền thê nha. Diệp không cười tại Giang Vũ Nghệ đập đập phấn cổ bên trên xoa nhẹ một bả. Ngươi nằm mơ đi, Tử Huyên còn ở đây. Giang Vũ Nghệ bị hắn khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt, tranh thủ thời gian đứng mở đi. Được rồi. Đã phu nhân đã đáp ứng ngươi rồi. Ta đây cũng không muốn nói nhiều. Chỉ là của ta tồi bên trên ghi chú rõ thử việc. Tại ta tiến đại trận trước, mới cuối cùng xác định ngươi nha hoàng thân phận. Hy vọng ngươi khắc làm hết phận sự thủ. Đem nên chuyện của ngươi làm tốt. Cùng ngươi không thể làm chung đấy. Thiếu nói láo đầu rễ. Diệp không còn là lần đầu tiên đang tại người khác xưng hô Giang Vũ Nghệ vì phu nhân. Cái này lại để cho Hot Girl đã không có ý tứ. Rồi lại rất vui vẻ. Tuy nhiên nữ tu cùng phàm nhân nữ tử không giống với. Có thể cũng là có chút điểm ảnh hưởng đấy. Danh phận đối với có chút nữ tu mà nói hay vẫn là rất trọng yếu đấy. Diệp không cũng là xác định chủ ý. Dù sao nên động vào đều sờ soạn. Nếu không phải sợ trúc cơ thất bại mà ngay cả một bước cuối cùng cũng làm rồi. Như vậy còn có thể quyết nợ hay sao? Nói sau Giang Vũ Nghệ cũng là rất đẹp rất đáng yêu nha đầu. Có chút tính tình lại không có ý xấu. còn có thể đem nàng lại để cho người khác mà. Cho nên không bằng sớm công bố quan hệ, lại để cho Hot Girl cũng an tâm trúc cơ. Giang Vũ Nghệ xinh đẹp trên mặt hiện lên hai đóa động lòng người hồng vân. Nàng cũng không có ý tứ xem Hoàng Tử Huyên. Chỉ là đối với đóa đóa nói ra, còn không tạ ơn công tử. Đóa đóa đối với Lý Hắc Tử xưng hô cũng nói không rõ. Theo như những người khác động phủ, cái kia đều là chân nhân lão tổ gọi. Có thể Lý Hắc Tử mới được là luyện khí kỳ, cùng đó đó một tầm thứ. Nếu như gọi sư huynh lại không tôn kính, cũng không thể học thế tục gọi lão gia a. Cho nên Giang Vũ Nghệ này mới khiến đó đó xưng hô công tử. Tạ ơn công tử. Đó đó trên mặt vệt nước mắt chưa khô, xấu hổ ta thấy yêu tiếc. Nâng, vậy ngươi tự hãy làm cho thật tốt nhé. Diệp Không Thanh tỉnh vô cùng, mới sẽ không bị mặt ngoài hiện tượng giấu kín. Đó đó cũng không cùng Lý lão gia nhiều lời, trốn đến hai nha đầu sau lưng. Diệp Không tự lại để cho Giang Vũ Nghệ các nàng mang theo đó đó đi linh điền vườn trái cây an bài sự vụ. Kỳ thật đối với Trường Kỳ chiếu kháng linh điền người đến nói, Diệp Không trong động phủ sự tình cũng không nhiều. Linh điền diện tích cũng không phải rất lớn. Mỗi ngày tới một lần hoa một nén hương thời gian cũng là đủ rồi. Đây cũng là đó đó có thể kiêm chức nguyên nhân. Không có một hồi, Giang Vũ Nghệ các nàng mang theo đó đó sẽ trở lại rồi. Vừa về đến, Hoàng Tử Huyên nói ra, Hắc Tử ca, nghe nói ngươi còn quy định tiền thưởng. Đúng nha. Diệp Không gật đầu. Hoàng Tử Huyên lại hỏi, cái kia tiền thưởng là bao nhiêu linh thạch đâu này? Không xác định, muốn xem công tác của nàng biểu hiện. Diệp Không trừng đó đó liếc. Cái tiểu nha đầu này quả nhiên tham tiền. Còn ủy tinh, nàng không dám cùng tự ngươi nói. Tự lừa dối, Hoàng Tử Huyên nói. Diệp Không cái này vừa trừng mắt sợ tới mức đó đó trốn được hai nha đầu sau lưng. Hoàng Tử Huyên cũng biết Hắc Tử ca cho dù không ít, thế nhưng mà lại cảm thấy đó đó tiểu nha đầu rất đáng thương. Hắc Tử ca tự cho nàng mỗi tháng 10 khối linh thạch tiền thưởng a. Hoàng Tử Huyên ôm Diệp Không cánh tay, qua lại lắc lư, cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh lên. Một đôi tươi ngon mọng nước mắt to cầu khẩn địa nhìn qua Diệp Không. 10 khối linh thạch, tiền thưởng so tiền lương cao. Diệp Không tuy nhiên không quan tâm linh thạch, có thể hắn cũng sẽ không biết đi làm coi tiền như rác. Tự 10 khối a ta đều đáp ứng nàng. Hoàng Tử Huyên càng làm người nào đó cánh tay ôm chặt, rất cọ sát vài cái. Được rồi, cho dù dư leo rét tiger một ôm, cũng không chỉ 10 khối linh thạch a. Diệp Không bất đắc dĩ nói, được rồi. Bất quá ta cần phải trước đó nói rõ. Tiền thưởng là đối với ngươi biểu hiện tốt ban thưởng. Nếu là có sai lầm, ta có quyền không thêm tiền thưởng. Đó đó nghe xong, phấn ụt ụt khuôn mặt nhỏ nhắn một khổ, bên trên mồm mép vểnh lên, bề ngoài giống như lại có lên tiếng khóc lớn điềm báo. Hoàng Tử Huyên tranh thủ thời gian qua vuốt đó đó cái đầu nhỏ nói ra. Đó đó không khóc. Hắc Tử ca tiểu làm tức chết. Đừng để ý đến hắn. Hắn nếu như không để cho, ta cho. Đó đó lập tức nhiều mây chuyển trời trong xanh, giòn giòn giả giả nói cảm ơn Tử Huyên tỉ tỉ. Tiểu nha đầu này quả nhiên hiểu được rất. Một bên ôm Hoàng Tử Huyên, một tay lôi kéo Giang Vũ Nghệ, còn quay đầu lại đưa cho Diệp Không một cái đắc ý giả hoạt dáng tươi cười. Diệp Không lạnh lùng cười cười. Tiểu nha đầu, ngươi là không có tại nhà cao cửa rộng ở bên trong dạo qua. Chủ tử giày vò hạ nhân biện pháp rất hiếm có rất. Rõ ràng dám cùng bản ung thần đấu. Cho nên đợi đó đó ly khai. Diệp không cố ý đem nàng tống xuất cấm chế lúc. Thấp giọng nói ra. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta động phủ thực tập nha hoàn rồi. Bất quá ngươi minh bạch nha hoàn công tác ngoại trừ xem dược viên còn có cái gì mà. Diệp mổ người cặc cặc cười nói. Nói cho ngươi biết. Chủ nhân cùng phu nhân làm việc thời điểm. Ngươi cũng phải ở một bên hầu hạ. Làm việc. Đó đó có chút khó hiểu. Sinh hoạt vợ chồng chung chi sự tình. Diệp không cười lạnh. Muốn xem tiểu nha đầu kinh hoảng bộ dáng. Thật không nghĩ đến đó đó cũng chỉ là mặt đỏ lên. Tự chống nạnh ẩn ngực nói. Vậy có khách khí. Bản nha hoàng còn chính muốn nhìn một chút đây này. Đó đó nói xong khiêu khích nhìn thoáng qua mổ người da đen. Tưởng hù dọa bổn cô nương nằm mơ. Diệp không nghiến răng nghiến lợi hừ. Sẽ để cho ngươi có cơ hội đấy. Ngày hôm sau bắt đầu, đó đó kim chức nha hoàng công tác mà bắt đầu rồi. Lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là. Đó đó công tác hay vẫn là rất tan trách đấy. Linh điền cùng linh trong vườn trái cây thực vật đều mọc rất tốt. So nàng đến trước kia muốn tốt hơn nhiều. Hơn nữa nàng còn có một chút kỳ lạ pháp thuật. Sử dụng về sau bên trong linh điền cỏ dại vậy mà cũng không tái sinh trường rồi. Bởi vậy, không có mấy ngày nữa, Diệp không tự lại để cho tiểu nha đầu này theo thực tập kỳ chuyển đã thành chính thức nha hoàng. Diệp không đối với nàng có chút tò mò. Cảm giác, cảm thấy linh lực của nàng không giống người thường. Nhưng cẩn thận cảm thụ. Lại cảm thụ không xuất ra bất đồng. Trong nội tâm nghi hoặc nàng tu luyện chính là cái gì trụ cột công pháp, có thể cũng không tiện hỏi. Trụ cột công pháp cũng coi như tất cả người tu sĩ bí mật. Nếu như chính ngươi không muốn nói, người khác là không tốt hỏi đấy. Tự giống như Diệp không? Chưa từng có người hỏi hắn luyện cái gì trụ cột công pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 385. Đờ. Oa đó mỗi ngày tới. Cùng Giang Vũ Nghệ hoàng tử huyên quan hệ càng là thân mật. Diệp không cũng không nhiều lời. Tin tưởng Giang Vũ Nghệ hay vẫn là biết rõ đúng mực đấy. Nói sau hắn vô cùng nhiều bí mật Giang Vũ Nghệ cũng không biết đạo đấy. Tại đây 2 tháng ở bên trong. Tào Mộ Tình cũng không chỉ một lần lại để cho đó đó nhắc nhở mổ người da đen. Không nên quên cái kia kiện nàng cần có nhất lễ vật. Diệp không tự nhiên là lại để cho đó đó tiện thể nhắn trở về. Thỉnh Tào sư tỷ yên tâm. Tiến trước trận khẳng định cho nàng. Tu tiên tuyến nguyệt vội vàng mà qua, 2 tháng bất quá trong nháy mắt mà thôi. Vũ quốc lịch tháng 8-16, nghi gả lấy, nghi khai trương, nghi động thổ, không gì kiên kỵ. Hôm nay cũng là đại trận đem mở đứt một ngày. Sáng sớm, sắc trời không rõ. Chỉ nghe thấy nội nhận đường phương hướng vang lên nặng nề triệu hoán tiếng chuông. Gõ vang có thể không phải bình thường thế tục chuông, mà là có thêm cường đại pháp lực. Có thể xuyên thấu các loại cấm chế cùng trận pháp tiếng chuông. Có thể chớ xem thường cái này chuông. Vân Phù Tông này chuông tên là Đại Đạo Vô Cấu chuông. Ý tức tiếng chuông đến mức thăng tiên đại đạo tán dương. Không người có thể ngăn cản. Không trận có thể phòng. Dơ bẩn không còn chỗ ẩn thân. Để cho nhất người kinh ngạc chính là, này chung dĩ nhiên là một kiện cổ bảo. bất quá cũng có tiếc nuối. Cái này đại đạo vô cấu chung mặc dù là cổ bảo, lại không có được phòng ngự hoặc là công kích công năng. Chỉ là một kiện uy lực cường đại tính chất phụ trợ pháp bảo. Bởi vì là này gân gà, cho nên đại đạo vô cấu chung tại Vân Phù Tông lại cũng không là tán dương chân lý đại đạo dùng đấy, mà là đang trong tông có đại sự xảy ra, hoặc là bị người công kích, triệu hoán môn hạ đệ tử sở dụng. Hôm nay gõ vang, không phải bị người công kích, mà là đại trận mở ra đại sự. Triệu hoán cái kia 150 tên đệ tử tiến trận đã đến giờ rồi. Nghe được tiếng chuông, Diệp không thu hồi tất cả vật phẩm. Tả hữu dò xét thoáng một phát, đem tất cả vật phẩm đều mang đủ. Lúc này mới đi ra tỉnh thất. Đi ra xem xét, Giang Vũ Nghệ cùng Hoàng Tử Huyên hai người đã tại bên ngoài đã chờ đợi. Các loại đợi Diệp không tiến trận, các nàng cũng muốn bế quan trúc cơ rồi. Dù sao các nàng tại luyện khí đại viên mãn đều chậm trễ rất lâu. Hy vọng chờ ta đi ra, đứng trước mặt ta chính là hai cái xinh đẹp người nữ chân. Diệp không cười cùng hai nha đầu lần lượt ôm thoáng một phát. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đấy. 3 năm nói nhanh, cũng có chút thời gian. Giang Vũ Nghệ nghĩ đến muốn rất lâu không thấy được mổ người da đen, trong nội tâm tự là một hồi chua xót. Nhìn xem Giang Vũ Nghệ đau khổ bộ dạng, Diệp không cười nói, cũng không phải cái gì sanh ly tử biệt. 3 năm thời gian, bất quá là trong nháy mắt vung lên Giang. Đến cười cười, Giang Vũ Nghệ tuy nhiên nở nụ cười, có thể chóp mũi đã có bắn tỉa hồng. Diệp không thấy không đành lòng, một tay lấy eo nhỏ kéo qua đến, đến đây đi, chúng ta vẫn biệt thoáng một phát. Không muốn, Tử Huyên còn ở đây. Giang Vũ Nghệ muốn cự tuyệt, có thể một đôi lửa nóng bờ môi đã không khỏi phân trần địa để lên đến, bắt được nàng non hồng môi mềm. Tự là một phen hấp mài, khiến cho hot girl đều quên ly biệt bi tình. Cái này lưỡng gia hỏa đang tại Hoàng Tử Huyên cũng không là lần đầu tiên thân mật rồi, cho nên Hoàng Tử Huyên là thấy nhưng không thể trách. Lại nói, lưng cổng Vũ Nghệ tỉ, nàng cũng không còn thiếu lại để cho hắc tử ca thân. Đợi đến lúc Diệp không buông ra miệng, Giang Vũ Nghệ mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào, cúi đầu xem xét. Người nào đó một chỉ xấu tay chính không hề cố kỵ địa văng về bộ ngực của mình. Bị người nào đó gần đây thời gian khai phát, hoặc gơ ngọn núi quy mô lớn thêm không ít. Bất quá cách bên trong áo ngực có chút khó chịu, người nào đó lại muốn cởi bỏ nút áo trước mặt mọi người đi hôn. Nếu là không có người tại, lại để cho hắn không chướng ngại địa văn vê thoáng một phát còn chưa tính, có thể Hoàng Tử Huyên tại. Giang Vũ Nghệ mắc cỡ đẩy ra Diệp không, chạy vội đi ra ngoài. Vô sĩ, ngươi cố ý a. Hoàng Tử Huyên hung hăng rất khinh bị thoáng một phát tiểu tử này. Bất quá trong nội tâm nàng cũng rất vui vẻ, ít nhất hắc tử ca còn băn khoăn chính mình, cho nên mới cố ý xấu hổ đi Vũ Nghệ tỉ. Tự lạc tưởng cũng cho nàng một nụ hôn đừng. Trong miệng tuy nhiên mắng người nào đó vô sĩ, có thể dư leo rét tiger một đôi cặp môi đỏ mọng cũng đã chủ động tiễn đưa lên đây. Tiểu nha đầu bờ môi lại non vừa mềm, màu hồng phấn, mặt ngoài còn có châu nhuận một tầng nước sáng. Môi mềm có chút mở ra một điểm, có thể trông thấy mấy khỏa sáng trong hàm răng. Diệp không cái gì cũng không nói lời nào, chỉ là hai tay đem Hoàng Tử Huyên dùng sức ôm chặt, sau đó hung hăng địa hôn xuống dưới. cùng hai nha đầu cáo biệt xong, ra động phủ, đã nhìn thấy đó nha đầu gấp vội vàng chạy tới. Tuy nhiên sắc trời không có sáng. Có thể tuyến đường chính bên cạnh lại bố trí lấy không ít nguyệt quang thạch. Đem tuyến đường chính bên trên chiếu lên giống như ban ngày. Diệp Mỗ người tuy nhiên lưu manh, cũng biết đó là mặt trẻ vú lớn. Có thể hắn cũng sẽ không biết đối với tiểu nha đầu động cái gì tâm tư. Có thể tiểu nha đầu này hôm nay chạy trốn gấp đi một tiết, trước ngực hai luồng cao thấp nhảy lên cái kia gọi chấn hung hãn. Nữ tử chạy động cũng có thể như vậy. Bất quá đó khá lớn. Nàng mặc quần áo cũng là mở rộng khẩu. Chính giữa một đầu áo ngực. Càng là không có mặc áo ngực. Cho nên cho người thị giác trùng kích đặc biệt lớn. Cuối cùng vượt qua rồi, chúng ta lão tổ nói, ngươi hôm nay không để cho thứ đồ vật cũng đừng nghĩ tiến trận. Đó thắng gấp đứng ở mổ lưu manh trước mặt. Bất quá người ngừng sửa không ngừng. Càng tự tại uyên ương hồng cái yếm ở bên trong rung động tâm hồn rung động lắc lư. Cho thấy cái kia hai luồng mỹ thịt non cùng đạn. A, ngươi tới được đúng lúc. Vốn ta chuẩn bị đem thứ đồ vật đưa đi. Đã ngươi đã đến rồi, liền từ ngươi chuyển giao a. Diệp không nói xong, vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một cái nhìn về phía trên phi thường tinh xảo hộp gỗ đưa cho đó. Bất quá nha đầu kia trong mắt to đột nhiên manh động giảo hoạt vui vẻ. Không tiếp hộp. Nói ra, chúng ta lão tổ chỉ làm cho ta truyền lời, không có để cho ta chuyển giao. Nếu như ngươi không sợ phiền toái, ngươi tự chính mình. Diệp không đương nhiên biết rõ cái này tiểu tham tiền muốn nói cái gì, ha ha cười cười, lại vỗ túi trữ vật. Đó đắc ý cười, tiểu tử ngươi rất biết đạo lý. Bất quá làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Lý Hắc Tử lấy ra cũng không phải linh thạch, mà là lượng đỉnh 50 ngân đại nguyên bảo. Này, chúng ta người tu tiên muốn bạc làm gì? Hẳn là ngươi muốn vào đại trận quá kích động, thế cho nên mất tâm điên rồi. Đó hỏi. Tuổi còn nhỏ, nhớ nói chuyện chừa chút khẩu đức. Diệp không đem hộp gỗ cùng bạc đều nhét tại đó trong tay, theo bên người nàng bước đi qua. Này, ngươi có ý tứ gì, ngươi cho ta bạc làm gì? Đó quay đầu lại hỏi nói. Diệp không có quay đầu lại. Bước chân cũng không còn dừng lại. Thanh âm nhưng lại xa truyền đến. Cho ngươi bạc là cho ngươi đi tứ thủy thành đông cửu phố nữ y phường mua đầu phù hợp áo ngực xuyên đeo. Cái kia đối với thân thể của ngươi phát dục có lợi. Cũng tránh khỏi ngươi vừa chạy bắt đầu hai khối thịt sáng ngời lợi hại như vậy. Ngươi hỗn đan. Lưu manh. Đó mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá đợi nàng mắng xong. Đột nhiên lại cảm thấy thằng này bề ngoài giống như muốn tốt cho mình. Nếu không là hắn nhắc nhở, cái kia sau này mình không phải muốn cho thêm nửa nam nhân trông thấy bên trong lắc lư. Dù sao hắn không phải người tốt, nhắc nhở là giả, trêu đùa hí lộng là thực. Đó nhăn cái mũi hừ một tiếng. Vừa định chạy về đi, lại tranh thủ thời gian giảm bớt tốc độ. Đi trở về đi. Tiểu nha đầu muốn cùng ta đấu. Diệp không cười đắc ý cười. Trong nội tâm lại nghĩ tới Tào Mộ Tình trông thấy lễ vật lúc biểu lộ. Hắn không khỏi vui vẻ cười to. Cho dù chủ tử của ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Trả lời hạ mọi người vấn đề. Đầu tiên, có người khả năng cảm thấy gần đây phao ngâm nữ sự tình nhiều lắm. Bất quá theo đào học cùng tới độc giả cũng biết. Đây là tiểu mang phong cát. Tiểu mang xem qua không ít sách đánh tới đánh lui, một đánh 100 chương, đánh cho người choáng váng miệng sùi bọt mép. Tiểu mang còn xem qua không ít sát. Tất cả đều là đến đi. Biết dùng người chán ngấy hào hứng đều không có. Cho nên tiểu mang sát sẽ một đoạn tu tiên, một đoạn cảm tình đồ giỡn hoặc là ai muội đồ giỡn. Tóm lại tự là hy vọng mọi người xem sẽ không buồn bực. Không tồn tại kéo số lượng từ hiềm nghi. Tiếp theo, nói một chút càng vấn đề mới. Mọi người đều biết tiểu mang ban ngày đi làm. Toàn bộ bằng buổi tối viết chữ. Gần đây thời tiết nóng quá. Tuần này 7 ngày có 3 lúc trời tối mất điện. Buổi tối hôm nay còn có thân thích ra mời khách ăn cơm. Mỗi ngày có thể mã ra những này chữ. Cũng không nhảy phiếu vé. Không thể buồn bực. Còn có thể lại để cho mọi người mỉm cười thoáng một phát. Mỗi tuần còn bột phát. Cũng không tệ rồi. Tiểu mang trước kia đọc sách đều rất ít gặp được làm như vậy người. Mọi người hay vẫn là coi như phim bộ xem so sánh tốt. Mỗi ngày ba tụ tập xem hết giặt rửa bờ mông ngủ. Số lượng từ ta nói một chút. Đều là 2.000 chữ một chương. Có đôi khi biểu hiện lưỡng trang, có đôi khi ba trang. Số lượng từ kỳ thật đều không sai biệt lắm. Không có giảm bớt. Cuối cùng nói một chút, trúc cơ ân, nhanh ta tưởng thứ hai tự không kém bao nhiêu đâu. Trúc cơ hậu kỳ hội có càng nhiều tình tiết phát triển. A, còn có cục gạch vàng. Có cục gạch vàng tài trợ xuống. Không có cục gạch vàng đấy. Đi website bên trên đăng ký cái số. Cho tấm phiếu đề cử. Tiểu mang cũng rất cảm kích. Địa chỉ là ức. Trên máy vi tính A. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 386. Áng trời không rõ. Ánh trăng đã hoàn toàn biến mất. Nhạc tóc đen lấy ánh sáng màu lam bầu trời hơi nghiêng. Khải minh tinh lộ ra càng phát ra sáng ngời. Cao lớn nội nhận đường khí thế hùng hồn, mái công đấu cũng tại trong bóng tối càng lộ ra nguy nga. Nội nhận đường trước trên quảng trường. Có sương trắng tựa như hơi mỏng tầng mây tại cẩm thạch trên mặt đất lưu động. Lần trước nội so với bị thạch lỗi hủy hoại địa phương sớm đã chữa trị đổi mới hoàn toàn. Tại quảng trường hơi nghiêng. Tụ lấy một nhóm người. Quảng trường thật sự quá lớn. Cho nên tại đây đứng đấy gần 200 người lộ ra cũng không nhiều. Trong đám người gian cái này hơn 150 số. Chính là chỗ này lần nội so trong lấy được tiếng trận tư cách đệ tử. Bọn hắn nguyên một đám tinh thần quắc nhấp nháy. Hào hứng ngẩng cao đắt đỏ. Mà ngay cả Lâm Thiên Ngộ già như vậy gia hỏa đều đứng được cùng cọc tiêu đồng dạng. Không khỏi bọn hắn không kiết động. Tu sĩ nặng nhất tu vị nhanh tự đại biểu hội vĩnh viễn thắng người một trù, lĩnh trước một bước. Nếu là tu vị chậm tự đại biểu ngươi vĩnh viễn đánh không lại người ta. Dưới mắt bọn hắn thì có nhanh chóng đề cao tu vị cơ hội. Dùng Lam Thiên Minh lời nói, đừng nói 3 năm, nếu là 30 năm, 300 năm mới tốt. Nhóm này tu sĩ 3 năm đi ra, sợ là rất nhiều người sẽ trúc cơ, còn có rất nhiều người có thể kết đan. Đương nhiên, nói không chừng cũng có người tu vị không cách nào tiến thêm, cao hứng hụt một hồi. Dịp không đến thời điểm, tất cả mọi người đã đến. Tào Tuấn Phong, Giang Vũ Lâm, Lý Giao, Lam Thiên Minh, Diệp Tân, Đông Nhi. Trông thấy Diệp không đã đến. Trên mặt của bọn hắn lập tức hiện lên dáng tươi cười. Tuy tuy nhiên Diệp Không tu vị cũng không phải trong bọn họ cao nhất. Có thể không nghi. Diệp Không đã trong lòng bọn họ đã thành đầu lĩnh. Tinh thần trụ cột. Hắc Tử Gấu, làm sao tới trễ như vậy, hẳn là tối hôm qua mộng xuân quá mức không chịu nổi. Tào Tuấn Phong lại muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Diệp Không vừa trừng mắt, ngươi lại mắng ta sẽ đưa ngươi đi gặp Kim Mao Ngạn. Ta gần đây cùng Tào Mộ Tình quan hệ không tệ. Tào Tuấn Phong nghe được cái kia đồ chơi, lập tức khuôn mặt tuấn tú biến sắc, không dám ngôn ngữ. Ngược lại là Giang Vũ Lâm cười nói. Hắc Tử, ta với tư cách cậu cả gia cảnh cáo ngươi nha. Có thể không được lưng cổng chúng ta Vũ Nghệ Hồ Câu loạn đáp. Yên tâm, cam đoan không Hồ Câu loạn đáp. Diệp Mỗ Nhân Tâm nói ta đây tự bất loạn đáp, ta bình thường đáp. Lúc này Lý Giao nở nụ cười. Nếu là Hắc Tử thật sự đem nữ nhân kia cho Hồ Câu bên trên, sợ là toàn bộ tôn nữ tu sĩ đều muốn cảm động đến rơi nước mắt rồi. Tất cả mọi người cười ha ha. Chỉ có Diệp Mỗ người lắc đầu cười khổ. Các ngươi tha cho ta đi. Cái gọi là gần mực thì đen. Chỉ sợ đến lúc đó ta cũng cùng nữ nhân kia tựa như cải biến hướng giới tính. Đối với nam nhân cảm thấy hứng thú. Diệp Không nói xong tự đối với mấy cái huynh đệ dở trò. Lam Thiên Minh càng là khoa trương địa kêu to. Oa! Sắc ma a! Ngươi liền cả nam nhân đều không buông tha. Keng! Đột nhiên đại đạo vô cấu chung lại một lần bị gõ vang. Theo một tiếng này, ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy đáy lòng một hồi chấn động. Sảng khoái tinh thần. Vì vậy nhao nhao đứng vững vị trí. Diệp Không cũng là cảm thấy trong lòng chấn động. Bất quá cái loại này chấn động lại không phải là bị chấn nhiếp, mà là một loại lực lượng vô cùng rồi lại lộ ra bình thản chấn động. Phi thường khó có thể hình dung cảm giác. Nghe thấy đại đạo vô cấu chung vang lên cái kia một cái chớp mắt, phản phất trong nội tâm tất cả phiền não cùng tạp niệm đều trong khoảnh khắc đó bị chấn đã thành bột mịn. Còn lại chỉ có bình thản, bình tĩnh, tràn đầy hướng đạo quyết tâm. Cái này đại đạo vô cấu chung mặc dù không có công kích cùng phòng ngự công năng, có thể thật là một kiện uy lực cường đại cổ bảo. Dùng cho tu hành vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Diệp Không không khỏi gật đầu thấp giọng tán thưởng. Bên cạnh hắn Tào Tuấn Phong lúc này nhỏ giọng nói ra kỳ thật đại đạo vô cấu chung cũng không phải không có phòng ngự cùng công kích công năng. Trên thực tế, đối với những cái kia tà ma ngoại đạo tinh thần phương diện công kích, nó có rất mạnh phòng ngự tác dụng. Nói rất đúng. Diệp Không gật gật đầu. Nếu là đúng giao những cái kia sử dụng ảo thuật cùng ảo cảnh tiến hành công kiếp đấy. Cái này đại đạo vô cấu chung xác thực hội có hiệu quả. Đang khi nói chuyện, đã nhìn thấy một thân trắng thuần trường y, Tào Chỉ từ nội nhận đường đi ra. Hắn là đi một mình đi ra đấy. Rộng thùng thình cung điện. Hùng vĩ bảo điện. Cùng Tào Quan Nguyên Anh kỳ tu vị. Càng gia tăng khí thế của hắn. Trên trận lập tức an tĩnh lại. Lặng ngắt như tờ. Chư vị Vân Phù Tông các đệ tử. Hôm nay tự là thực hiện nội bích đường ban thưởng thời khắc rồi. Chư vị trước khi chỉ sợ đều theo đủ loại con đường nhận được tin tức. Lần này nội đường ban thưởng. Tự là tiến vào cửu chuyển dẫn linh trong đại trận tu luyện. Ta hôm nay gõ vang đại đạo vô cấu chung mục đích là muốn nói cho mọi người tu luyện một đường nặng nhất cũng không phải là linh khí mà là hướng đạo quyết tâm. Bởi vậy cho dù tiến vào trong đại trận cũng muốn bài trừ tạp niệm, một lòng tu luyện. Tào Quang thanh âm ở bên trong nhận đường phía trước trên quảng trường quanh quẩn. Những lời này cùng Diệp Không cho tới nay quan điểm đồng dạng. Người tu tiên quan trọng nhất là quyết tâm cùng kiên trì. Bất quá nói trở lại, những cái kia đình trệ tại bình cảnh ngừng chân không tiến tu sĩ sẽ không có quyết tâm mà. Nhưng là so sánh với mà nói, những khổ kia tu chi nhân tu luyện xác thực là nhanh nhất đấy. Tào Quang đón lấy đã nói một nhóm lớn cổ vũ động viên lời nói. Những lời này ở địa cầu, Diệp Mỗ người sớm theo các cấp lãnh đạo TV nói chuyện trong không biết nghe xong bao nhiêu, cũng không có gì hứng thú. Liền hướng Tào Tuấn Phong hỏi thăm về cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận. Tuấn Phong, ngươi đừng cười ta cô lậu quả văn a. Trước khi ta một mực nghe nói đại trận, cũng không biết là cái gì đại trận. Hôm nay mới lần đầu tiên nghe nói cửu chuyển dẫn linh đại trận. Cái này đại trận đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu này? Diệp Không thấp giọng hỏi. Rốt cục ngươi cũng có hướng ta thỉnh giáo thời điểm. Tào Tuấn Phong đắc ý cười cười, nói ra cái gọi là cửu chuyển dẫn linh đại trận, tự là dùng cửu cung cách cuộc bày ra. Nơ cửu cung ngươi hiểu hay không? Ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi thực đem làm lão tử là dế nhô nha. Diệp Không sạc nói cửu cung, bát quái ta đều hơi có sở hiểu, ngươi hiểu mà. Lúc này đến phiên Tào Tuấn Phong mắt trắng giả, hỏi bát quái là vật gì? Bát quái tự là cửu cung trụ cột, so cửu cung còn muốn lợi hại hơn đồ vật. Diệp Không nói xong trợn mắt nói rốt cuộc là ta hỏi ngươi cũng là ngươi hỏi ta. Nói mau. Tào Tuấn Phong còn tự ăn cái này một bộ, không dám hỏi nhiều, tranh thủ thời gian nói ra. Cửu chuyển dẫn linh đại trận, tự là dùng cửu cung làm cơ sở bày ra một cái cự đại trận pháp. Trong trận pháp lại phân biệt có 9 bộ phận, kỹ càng ta cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá công dụng ta lại tin tường. Tự là cưỡng ép hiếp thu nạp phụ cận linh khí, cũng thông qua đại trận, sử linh khí càng thêm tinh thuần, đối với tu luyện giả có lợi thật lớn. Hấp thu linh khí tốc độ nhanh hơn, thời gian tu luyện ngắn hơn. A, thì ra là thế. Diệp Không gật gật đầu, lại hỏi trận này đã như vậy hữu dụng, vì sao không còn sớm điểm bày đâu này? Lớn như vậy ra tốc độ tu luyện sẽ nhanh nhiều lắm. Ngươi chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai. Tào Tuấn Phong không quên ám tổn hại thoáng một phát Diệp Không, rồi mới lên tiếng cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận chẳng những thất truyền đã lâu, nhưng lại có thương tích thiên hòa. Bởi vì đại trận hấp thu chung quanh linh khí quá mãnh liệt, sẽ tạo thành quanh mình linh khí rất thưa thớt, thậm chí linh thảo linh mục đều sẽ được mà héo rũ. Là một loại thuộc về mổ gà lấy trứng trận pháp, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 387 giờ. E B không nghe được chấn động. Không nghĩ tới cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận như thế bá đạo, cưỡng ép hiếp thu nạp chung quanh linh khí, thậm chí nói linh thảo linh mục đều sẽ được chết héo. Xác thực không giống bình thường. Nhưng vấn đề là vì cái gì Tào Quang muốn ở phía sau bày ra loại này mổ gà lấy trứng trận pháp, thúc đẩy sinh trưởng một đám tu sĩ, mà tu sĩ tu vị cũng không tính rất cao, tối đa cũng tự là đa tạ trúc cơ cùng kết đan tu sĩ. Xem Diệp Không kinh ngạc, Tào Tuấn Phong còn nói thêm, nghe nói cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận vận chuyển phi thường hao phí linh thạch. Cửu cung nội từng mắt trận đều cần thượng phẩm linh thạch khởi động. Hơn nữa không có 60 ngày muốn thay đổi. Thay thế lần thứ nhất. Cho nên cho dù ngươi hội bày trận cũng không sợ linh khí đánh mất. Môn phái cũng là cầm không xuất ra nhiều như vậy linh thạch đến đấy. Cần nhiều như vậy linh thạch. Diệp không lại một lần kinh ngạc. Sử dụng linh thạch đều là hạ phẩm linh thạch. 100 khối hạ phẩm linh thạch có thể đổi một khối trung phẩm linh thạch. Mà 100 khối trung phẩm linh thạch tài năng đổi một khối thượng phẩm linh thạch. Nói cách khác, một khối thượng phẩm linh thạch tự là 1.000 khối hạ phẩm linh thạch. Mà cái này cửu chuyển dẫn linh đại trận. Mỗi một lần đều cần 9.000 khối linh thạch. Hơn nữa mỗi 60 ngày đều muốn thay đổi. Thay thế lần thứ nhất. Thiên, 3 năm trôi qua, quan linh thạch muốn hao phí mấy dùng 100.000 mà tính toán. Các ngươi Vân Phù Tôn thật là có tiền. Diệp không không khỏi cảm thán nói. Cái gì gọi là các ngươi Vân Phù Tôn? Tào Tuấn Phong bất mãn địa hừ một tiếng. Nói ra bằng vào bán lá bùa cái đó kiếm được nhiều như vậy linh thạch. Muốn không phải chúng ta Vân Phù Tôn có hai đại một tiểu tam cái linh thạch mỏ. Nào có linh thạch bố trí loại này trận pháp. Trách không được. Diệp không gật gật đầu. Nhắc tới chút ít tu tiên đại phái vì cái gì có tiền. Còn không phải chiếm đoạt linh thạch mỏ. Đã có linh thạch mỏ. Chẳng khác nào đã có mấy ưng tiền a. Những cái kia mang tộc môn phái vì cái gì nghèo như vậy. Còn không phải là không có linh thạch mỏ. Bọn hắn nói xong. Chợt nghe bên trên Tào Quan ngữ điệu biến đổi. Nói ra lần này lại để cho mọi người tiến trận tu luyện. Cũng không phải bạch tiến đấy. 3 năm về sau, đợi mọi người thực lực có chỗ tăng trưởng. Sẽ bị phái đi chấp hành hạng nhất môn phái nhiệm vụ. Tại đây nhắc nhở thoáng một phát mọi người. Môn phái này nhiệm vụ có thể dùng gian khổ để hình dung. Hội có nguy hiểm tánh mạng.